Đẳng cấp ở rể, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487. Sau khi Ninh Vũ Ngưng bị buông ra, trong lòng cô vẫn còn một cảm giác mất mát sâu sắc. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại, đến khu dân cư mà Ninh Vũ Ngưng sống. Lâm Tử Minh nói, được rồi, đến nhà cô rồi, cô về sớm nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Ninh Vũ Ngưng bị sốc nói, Chủ tịch Lâm, không phải anh đến nhà tôi sao? Tôi nói tôi sẽ đến nhà cô khi nào? Lâm Tử Minh hỏi, nhưng mà, anh yêu cầu gọi đưa anh, không phải là nói tôi. Ninh Vũ Ngưng rất xấu hổ khi nói điều đó, cô luôn là một người nhút nhát, những lời đó đối với cô mà nói thực sự quá xấu hổ. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười, cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần muốn về nhà mà thôi, được rồi, không còn sớm nữa, cô quay về đi. Ninh Vũ Ngưng hồ xuống xe cô ta thực sự không hiểu, không phải Lâm Tử Minh muốn làm chuyện đó với cô sao? Tại sao lại bỏ đi? Có phải vì anh không thích cô? Hay Lâm Tử Minh không phải là người nông cạn như vậy? Sau khi về nhà, Ninh Vũ Ninh vẫn cứ nghĩ về vấn đề này, dẫn đến nỗi cô ta bị mất ngủ. Lâm Tử Minh không nghĩ nhiều đến thế, sau khi anh về căn biệt thự ở Vịnh Du Long, anh đi tắm, ngay lập tức bắt đầu điều tra Mã Long. Tối hôm nay tiếp xúc với Mã Long, trực giác nói với anh rằng Mã Long này không phải người đơn giản. Tuy nhiên, anh đã sử dụng sức mạnh của mình để điều tra hơn một tiếng đồng. Nhưng anh không tìm ra bất cứ điều gì, thông tin của Mã Long rất đơn giản, con trai của Mã Khai Vũ chủ tịch tập đoàn Côn Luân, trừ cái này ra hãn ta không có thân phận nào khác. Mình có thật sự nhìn sai không? Lâm Tử Minh cau mày. Kiện lúc đó, ở một câu lạc bộ cao cấp Mã Long, người vừa rồi bị Lâm Tử Minh dạy cho một bài học, không về nhà để tế Mã Khai Vũ ngay lập tức, mà đến chỗ này, tìm đến cái người đàn ông trước mặt đang hưởng thụ dịch vụ massage. Đại ca, lần này anh phải giúp em đã bị người khác đánh. Mã Long đang thêm dầu thêm giấm vào cái chuyện lúc nãy nói hê một lượt. Người đàn ông này cũng tầm 30, cơ bắp trên người hắn ta vô cùng mịn màng, cường tráng, da thịt đặc biệt săn chắc, kỹ thuật viên đang massage cho hắn ta cũng phải tốn rất nhiều công sức, người sành sỏi mới biết hắn là võ tướng, thực lực không hề thấp. Sau khi nghe những lời của Mã Long, hắn ta quay lưng tát vào mặt Mã Long một cái bạt tay, măng mỏ. Cái đồ vô dụng, cũng đều là bị tát. Sau khi bị Lâm Tử Minh tát, Mã Long đặc biệt tức giận và kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ bị người đàn ông này tát đến đánh giấm cũng không dám, càng thêm hoảng sợ và sợ hãi, rồi tự tát cho mình hai cái, tự nói với mình hai câu. Đại ca nói đúng, em chính là rác rưởi, em chính là rác rưởi. Nếu những người quen biết Mã Long nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị sốc, có đánh chết bọn họ cũng không thể nào nghĩ đến kẻ bình thường luôn kiêu ngạo như thế, lại khiêm tốn trước mặt người đàn ông này như vậy. Người đàn ông vẫy vẫy tay, nói, được rồi, mày không cần phải làm cái điệu bộ đó nữa, nói cho tao, đối phương tên là gì? Mã Long nói ngay lập tức, đại ca em điều tra rõ ràng rồi, tên hắn là Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, cũng có chút tiên, hiệp phiêu dương phải đem theo một đống ngội sao nữ để nịnh nọt hắn. Tất nhiên, hắn là một thằng vô lại như vậy không là gì trước mặt anh hết. Lâm Tử Minh, cách chương.